Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Tú Anh xin gửi tới quý vị tập 2 của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây để xem những tình tiết hấp dẫn nào sẽ xảy ra nhé. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh diễn đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm, nghe thấy anh gọi điện thoại cho phòng giặt quần áo của khách sạn. Sau đó thì tôi thấy anh quấn khăn tắm quanh hông, vừa dùng khăn lông lau khô tóc vừa đi ra. Da màu lúa mạch, cơ ngực và cơ bụng có thể nhìn thấy rõ ràng. Không phải cái loại bắp thịt rất khoa trương mà là bắp thịt hình giọt nước rất đẹp. Thuộc về loại mặc quần áo thì có vẻ gầy, nhưng mà cởi quần áo ra thì có cơ bắp. Khăn tắm quấn trên hông lộ ra đường mối bụng kéo dài chỗ cơ bụng phồng lên, cực kỳ mê người. Tôi còn đang ngẩn người, chỉ thấy anh tiện tay cầm chiếc khăn trên đầu ném qua. Lập tức đệm giường lõm xuống, anh ngồi xuống bên giường rồi ra lệnh nói với tôi: "Còn ngẩn người ra đó làm gì? Lau tóc cho tôi." Tôi vội vàng nắm lấy khăn mặt, quỳ ở phía sau anh rồi nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Tôi không mặc quần áo nhưng vẫn dùng chăn ngăn cách giữa tôi và anh, tránh cho anh lại nói tôi không hiểu chuyện. Tôi nhỏ giọng mà nói: "Anh Trác." "Sao?" Mũi anh hơi nhếch lên, phát ra âm thanh từ sâu bên trong. "Sau này anh sẽ vẫn đến tìm em chứ?" Chút tự tôn còn sót lại trong tôi kêu tôi đừng hỏi, nhưng mà tôi vẫn cứ hỏi anh. Ông chủ Trác hơi nghiêng đầu liếc qua tôi một cái nhưng lại không nói gì. Trong lòng tôi chớp mắt rơi vào vực sâu vô tận, cảm giác trống rỗng và cay đắng hiện lên khóe môi. Đúng rồi, đây mới là quan hệ bình thường nhất giữa tôi và anh. Anh chia tiền, còn tôi thì bán thân. Tôi cười, tôi làm cho anh không vui, lần sau anh sẽ đổi một món hàng khác. Vừa lúc này chuông cửa vang lên, tôi nghe thấy tiếng của nhân viên phục vụ. "Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ đến đưa quần áo ạ." Tôi toàn thân không một mảnh vải, chỉ yên lặng thu cánh tay. Anh đứng dậy đi ra mở cửa. Anh mở cửa rồi lại đóng cửa. Tôi vẫn quỳ tại chỗ. Tôi nghĩ rằng biểu cảm của tôi lúc đó có lẽ là rất nhàm chán. Nhưng mà điều không ngờ tới đó chính là anh đem quần áo đến bên cạnh bàn để xuống, rồi người thì hướng sang phía của tôi. Kéo chân ra, khăn tắm trên người cũng lập tức kéo ra. Anh hừng hực va chạm, dùng lực trước nay chưa có. Tôi bị động thừa nhận, nội tâm một mảnh vui thích. Tôi nghe thấy anh nghiến răng nghiến lợi: "Ông đây nếu như không làm em thì sợ sẽ cứng một ngày mất." Lực của anh rất mạnh, như chút xả thuần túy, tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn chỉ nghĩ cho chính mình. Đây mới chính là cách thức tiếp xúc thông thường giữa tôi và anh, tôi nghĩ. Nhưng mà sau cùng thì anh lại hôn lên trán của tôi một cái. "Em ngủ thêm một chút đi, sau khi tỉnh lại chúng ta sẽ đi trả phòng. Tiền đặt cọc em cứ cầm lấy đi, lần sau tôi sẽ bù cho em, được không?" Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Anh đứng nhanh dậy đi lại phía phòng tắm, tắm một chút, mặc lại bộ quần áo của ngày hôm qua, khôi phục lại dáng vẻ trí thức rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi anh rời đi rồi, tôi lấy chăn che người rồi tự mình bật cười. Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại di động bị đè dưới chăn. Sau một hồi hỗn độn, nửa giờ đã trôi qua. Chắc là anh đã phóng nhanh như chớp đến sân bay rồi. Tôi bắt đầu mong chờ lần gặp mặt sau. Anh nói lần sau anh sẽ bù, dĩ nhiên không phải nói đến tiền, bởi vì phí đêm qua anh đã trả rồi. Tiền phòng là anh bo cho tôi, còn bồi thường thì có lẽ là do vừa rồi anh chỉ nghĩ cho chính mình. Tôi đoán rằng anh đối với tôi ít nhiều cũng có chút tình cảm chăng. Tôi nghe nói đại đa số đàn ông đều chỉ nghĩ cho chính mình, đối với vợ hay bạn gái còn như thế, huống chi là tôi chỉ là món đồ chơi. Tôi đắc ý mà nghĩ, mặc dù ở trong lòng anh tôi chỉ là món đồ chơi anh bỏ tiền ra, đó cũng không phải món đồ chơi thông thường. Sau hôm đó, tôi trở về trường, lên lớp một khoảng thời gian dài. Trong lòng tôi có người vướng bận sẽ cảm thấy có chút thỏa mãn, cũng không muốn cùng đàn ông để ngủ cùng nữa. Tôi nghĩ rằng nếu anh một tháng tìm tôi một lần thì tiền kiếm được cũng đủ để cho tôi sinh sống rồi. Nói vậy thì tôi cũng không cần phải đi qua đêm nữa, rồi sẽ không làm gái nữa, cũng coi như là trong sạch rồi. Chỉ là tôi cùng anh qua 2 đêm nhưng lại quên hỏi số điện thoại của anh. Thời gian ở chung với anh không phải là ngọt ngào thì lại là đấu tranh với chính mình. Lần tiếp theo tôi nói với chính mình rằng lần tiếp theo nhất định sẽ hỏi anh số điện thoại. Tôi nghĩ anh nhất định sẽ còn tìm tôi. Vì vậy mà tôi gọi cho chị Mai một cuộc điện thoại. Nhưng không ngờ rằng cuộc điện thoại này lại chính thức bắt đầu sự ràng buộc giữa tôi và anh, cũng là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của tôi. Thời gian của cuộc gọi là vào buổi chiều, đúng vào giờ lên lớp. Đại đa số sinh viên trong trường đều đang đi học, số còn lại thì ở trong thư viện. Người không có tiết thì hoặc là ở phòng ngủ hoặc là ra ngoài chơi. Đường đi trong trường học rất ít người qua lại, không cần lo nội dung của điện thoại bị người ta nghe thấy. Alo, chị Mai, em là Tiểu Như đây. Tiểu Như à, đã lâu không gặp em, dạo này bận học lắm sao? Chị Mai cười nói. Dạ có một chút, em đang chuẩn bị thi cấp 4 rồi. Cái này liên quan đến bằng tốt nghiệp, em phải vượt qua, nếu không thì không thể nào lấy được bằng đại học. Học không công mất rồi. Tôi nói với chị Mai. Chị Mai rất thoải mái mà nói tiếp. Thế thì cứ yên tâm mà ôn tập đi. Dạo này em kiếm được đủ tiêu trong thời gian này chứ? Không đủ thì cứ nói với chị một câu, chị cho em mượn nhé. Dạ em cảm ơn chị. Mà chị Mai, gần đây có ai tìm em không? Tôi thân mật hỏi vấn đề mà tôi quan tâm nhất. Chị Mai cười một cái rồi nói. Có chứ, có một vị khách 3 ngày liên tiếp đến tìm em đều không ở đây, chị cho người khác tiếp rồi. Sự ngọt ngào tăng lên trong lòng, quả nhiên là anh còn nhớ tôi. Chị Mai, nếu như lần sau có người chỉ rõ tên em thì chị gọi điện cho em nhé, em sẽ đi taxi qua. Được rồi, cứ ôn tập cho tốt đi, ở đây có người tìm em thì chị sẽ gọi em. Chị Mai cười đáp. Tôi cảm ơn chị một lần nữa, trong lòng tôi đều nghĩ rằng đó là ông chủ Trác. Thật sự tôi mới chỉ qua đêm cùng anh, hơn nữa lần trước anh cũng đã trực tiếp chọn tên của tôi. Nhưng tôi quên rồi, lần trước lúc mà ông chủ Trác bảo chị Mai giữ tôi lại, nói thẳng là ông chủ Trác, mà lần này chị ấy nói là có khách. Chính chi tiết này đã bị tôi sơ suất bỏ qua, chút nữa tôi đã bị người ta... Tối của 2 hôm sau, tôi đang tự ôn tập ở lớp buổi tối, thì chị Mai gọi cho tôi. Tôi cất luôn sách ở trên bàn vào trong túi, chạy như bay ra khỏi trường. Không trang điểm, mặc áo phông và váy bò bình thường. Cho dù anh có thấy tôi như vậy thì cũng đã nói rằng tôi rất xinh đẹp. Trên taxi tôi ngồi ghế sau, thấy chú tài xế nhìn trong gương chiếu hậu mấy lần, dùng ánh mắt khác thường mà nhìn tôi. Tôi chắc chắn chú ấy nhất định là đang nghĩ, muộn như vậy nữ sinh viên này vội vàng ra ngoài, chắc chắn là làm gái rồi. Tôi tựa đầu sang một bên. Thường ngày tôi đi đến đó đều ở trong căn phòng để thuê trang điểm, kẻ mắt thật to, dán lông mi rất dài, bôi son, nhìn mình trong gương dường như không phải là chính mình. Mà đã không phải là chính mình thì bất luận làm gì tôi cũng không bị áp lực về tâm lý. Hôm nay không giống như vậy, tôi từ trong trường đi ra trang điểm bất tiện. Trang điểm đậm như vậy không phải là lo sợ người khác không đoán ra tôi làm gì. Hơn nữa tôi trực giác rằng anh sẽ thích bộ dạng của tôi bây giờ hơn. Rất nhanh đã tới nơi, tôi trả tiền rồi xuống xe, gần như là chạy chậm vào, lại đi vào từ cửa nhỏ của tòa nhà. Sau khi đến phòng của chị Mai, chỉ thấy một mình chị Mai ở trong phòng, tay trái kẹp điếu thuốc, hai tay cầm điện thoại đang chơi trò chơi. Thấy tôi đến, chị ấn điện thoại tạm dừng, nhìn tôi một lượt rồi nói. Đã nói rồi, em không trang điểm lại càng xinh đẹp hơn. Các ông chủ bây giờ chính là thích kiểu thuần khiết như thế này. Thật là không biết bình thường em trang điểm để làm cái gì chứ. Thôi đi cùng chị, đợi em lâu quá rồi đấy. Tôi vội vàng gật đầu, để túi sách ở trong phòng, chỉ mang theo điện thoại cùng với chị Mai đi ra bên ngoài. Hành lang ở hai bên, mỗi đoạn vách là có cánh cửa. Trong cánh cửa có tiếng nhạc mơ hồ. Bởi vì cách âm rất tốt, người đi ngoài hành lang cũng không thấy ồn. Nhưng chỉ cần mở bất kỳ một cánh cửa nào đó ra thì sẽ phát hiện bên trong bên ngoài là hoàn toàn hai thế giới khác nhau. Tiểu Như. Dạ em đây. Tiếng chị Mai từ phía trước. Tôi bước vội hai bước theo sau chị Mai. Sau này cứ trang điểm như thế này nhá, đảm bảo khách càng ngày càng nhiều đấy. Dạ vâng. Tôi nghĩ rằng tôi nán lại một chút, lấy số điện thoại của ông chủ Trác. Nếu như anh ấy đồng ý một tháng tìm tôi một lần thì sau này tôi không cần phải đến đây nữa. Nếu như quan hệ của tôi và ông chủ Trác có thể duy trì đến lúc tôi tốt nghiệp đại học thì tôi sẽ xin anh ấy một công việc. Sau này tôi sẽ chịu khó làm việc, cả đời này không phải bước chân vào chốn này. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, cả người đã cùng chị Mai đứng ngoài cửa. Khách bên trong đấy, chị dẫn em vào hay là em tự vào trong? Dạ là người quen, để em tự vào. Tôi vừa nói, bàn tay vừa đặt lên cửa, mở cửa ra. Lọt vào tai của tôi là âm thanh ồn ào, náo động, âm nhạc của sàn nhảy vang lên. Còn có cả tiếng cười, tiếng hô, tiếng chơi trò oằn tù tì. Trong căn phòng mở đèn lập lòe, ánh sáng đèn chiếu xuống, tôi thấy có bóng người lắc lư. Trên ghế sofa dường như có một người đang ngồi đó, những người khác thì đều ở trên sàn để nhảy. Đối với ông chủ Trác mà tôi quen, anh không giống kiểu người đứng trên sàn nhảy tham gia thác loạn. Tôi nghĩ anh là người ngồi trên sofa, tôi liền men theo sàn nhảy đi xuyên qua. Nhưng đến khi tôi bước lại gần, nhờ vào ánh đèn sáng tối lập lòe, tôi đã nhìn rõ trên sofa không phải một người mà là hai người, một nam một nữ. Người đàn ông ngồi trên sofa, người phụ nữ ngồi trên đùi của anh ta. Hai người đang ôm nhau dùng sức mà hôn quấn quýt. Tuy rằng quần áo thì bình thường, thế nhưng động tác ma sát kia rõ ràng là chọc cho người ta ngứa ngáy. Mắt của tôi co mạnh, trong lòng tôi đau đớn. Người này không phải là ông chủ Trác. Ông chủ Trác sẽ không ở một nơi như thế này, làm hành vi phóng đãng như thế này. Tôi nhớ lại hai lần gặp trước, anh căn bản là không cho tôi kết hợp cùng với anh ở đây, nói là không muốn giở trò xấu. Trong lòng tôi có một dự cảm bất thường. Anh không ở đây, người chọn tôi hôm nay không phải là anh. Tôi quay người định chạy nhanh ra ngoài, nhưng mà vừa bước được hai bước thì có một đôi bàn tay đã ôm lấy tôi từ phía sau, hùng hãn ôm lấy ngực của tôi. Em gái Như, anh đợi được em rồi đây. Giọng nói đó đùa giỡn, lập tức cười lớn, điệu cười điên cuồng, mùi rượu phía sau bốc lên. Em nghĩ rằng Trác Nguy bao em là em thoát được sao? Người phụ nữ mà anh thích từ trước tới giờ chưa từng chạy thoát. Tôi đã biết anh ta là ai rồi, chính là anh Trương, khách của ông chủ Trác lần trước. Anh ta nói anh ta thích tôi, mà ông chủ Trác nói tôi là người của anh rồi. Lần đó tôi may mắn thoát được, nhưng không ngờ lần này anh ta lại ở đây để đợi tôi. Tôi còn nhớ anh ta gọi hai người con gái, cứ bắp cuồn cuộn của anh ta, và nhớ cả ánh mắt dã thú mà anh ta nhìn tôi nữa. Trong nháy mắt, tay chân của tôi toàn bộ như lạnh băng. Tôi sợ rằng hôm nay tôi không thể nào thoát nổi rồi. Người đàn ông này sẽ trời nát tôi mất. Anh ta nói sang bên cạnh một câu. Tắt cái đèn này đi. Rồi ôm tôi từ phía sau, vứt mạnh tôi xuống ghế sofa. Ánh sáng lập lòe nhanh chóng tắt đi, trong phòng đổi thành ánh sáng mờ dịu. Nhạc DJ cũng chuyển thành nhạc bình thường, sự ồn ào đã đỡ hơn rất nhiều. Tôi nhanh chóng bò ra khỏi sofa, ngồi xuống một cách quy củ. Ánh mắt của anh ta lại nhìn chằm chằm vào váy của tôi. Màu trắng sao, rất ngây thơ. Có phải rất bất ngờ người tìm em hôm nay là tôi không? Anh Trường đĩnh đạc ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi trực tiếp lấy ly rượu tây đã pha chế ở trên bàn, cánh tay đặt bên cạnh. Một tên thủ hạ lập tức bỏ một viên thuốc màu trắng vào trong ly rượu. Anh ta lắc lắc cốc rượu, đợi sau khi viên thuốc trắng hòa tan mới đưa cho tôi. Lần trước cho em uống mà em không uống. Tôi cau mày, tôi muốn từ chối, nhưng mà sau đó nghe anh ta ghé sát tai của tôi. Nếu như em uống, tôi sẽ đến khách sạn rồi mới làm em. Còn nếu như em không uống thì tôi sẽ làm em ở ngay chỗ này, chỗ đông người này. Việc này căn bản là không có lựa chọn nào khác. Tuy rằng tôi làm được, nhưng mà dù sao tôi cũng không phải là động vật, không thể nào chịu đựng được sự đối xử như vậy trước mặt của đông người. Mũi của tôi rất cay, nước mắt lập tức trào ra. Tôi nhớ tới ông chủ Trác lần trước đã nói với tôi, em không thích hợp làm việc này đâu. Nếu như em gặp phải khách hàng giống như tên Trương thì em phải làm sao đây? lúc còn sớm, chưa dấn sâu vào thì sớm thoát ra đi. Tất cả là lỗi của tôi nên nghe lời anh mới phải. Uống nhanh lên, tôi không phải là thiện nam tín nữ, đừng cho rằng chảy mấy giọt nước mắt là tôi sẽ mềm lòng. Anh Trường ở bên cạnh mà thúc giục tôi đương nhiên biết nước mắt của tôi không có tác dụng gì, nhưng tôi vẫn cố chấp mà hỏi. Đây là thuốc gì, có nghiện không? Em làm việc ở đây mà đến cái này là gì cũng không biết sao? Nét mặt của anh Trường chế nhạo tôi. Có một giọng nói khác vang lên. Tiểu Như, uống nhanh lên, sẽ không có hại gì đâu. Tôi ngẩng mặt lên, thấy một cô gái gọi đang thân mật ngồi cạnh anh ta. Không tính là quá quen, không phải đàn em của chị Mai, nhưng chúng tôi có biết nhau. Tôi không tin, cái thứ này làm sao có thể không có hại cơ chứ? Tồn tại ở chỗ này lại còn là đám người này nữa, nói không phải ma túy thì tôi sẽ không tin. Tôi lúc đó sẽ thề rằng sau đêm nay tôi sẽ không đến nơi này nữa. Tôi tuy là không cần mặt mũi, không có liêm sỉ, nhưng mà tôi sợ dính vào thứ gây nghiện này. Một khi đã dính vào rồi thì cả đời này coi như đi tong, sau này trở thành nô lệ của ma túy. Đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi. Cô gái gọi ngồi bên cạnh mà cười nói. Ánh mắt của cô ta có chút lay động. Đây không phải loại rượu uống say bình thường. Con gái ở chỗ này kiếm sống, người nào mà chả có vài phần tiểu lượng. Trận này còn chưa bắt đầu bao lâu. Nhìn thấy bộ dạng này, tám phần là rượu đã cho thêm thuốc. Cô ta một tay kéo vai tôi, miệng ghé sát tai của tôi. Đây là thuốc kích dục, sáng mai sẽ hết thôi. Cũng để cho cô tối nay tận hưởng một chút thôi mà. Hơn nữa... Cô ta cười ha ha, nhìn thoáng qua anh Trương phía bên phải của tôi một cái, lại duyên dáng mà nói tiếp. Cô tối nay không thể nào chạy thoát được đâu. Uống ly rượu này cũng là để bảo vệ cho cô thôi. Có lẽ cô không biết, anh Trương tới đây chơi, mỗi lần đều gọi hai cô gái qua đêm với anh ta. Một người căn bản là không chịu được, phải hai người mới đủ. Mỗi lần phải dùng đủ thuốc này mới có thể khiến cho cô không đau khổ như vậy. Tôi đã hiểu đại khái, thuốc này là một loại hưng phấn, hai là kích dục. Tôi nhớ ra lần trước, hình như cũng là viên thuốc trắng này. Ông chủ Trác thay tôi từ chối. Anh Trương lúc đó nói với ông chủ Trác rằng, nếu như tôi uống thuốc đó thì sẽ khiến cho ông chủ Trác thoải mái ngất trời. Tôi nghĩ uống thuốc này, đêm nay tôi sợ sẽ không biết liêm sỉ gì mà cầu xin thèm khát. Thế nào, uống hay là không uống đây? Về khách sạn hay là ở đây? Anh Trường cố ý đợi người bên cạnh giải thích xong thì mới tiếp tục lắc ly rượu mà uy hiếp tôi. Tôi uống. Tôi cầm chén rượu mà uống từng ngụm nhỏ. Rõ ràng đây vẫn là mùi rượu, mà tôi lại như đang uống thứ thuốc đắng nhất trên đời. Như vậy mới ngoan chứ, coi như là em thông minh, vừa nãy chưa chạy trốn, nếu không thì... Anh Trường xoa gáy của tôi, cười lạnh một cái. Tôi không hỏi, người bên cạnh kia lại cười hỏi. Anh Trường, nếu không thì làm sao? Nếu không uống rượu, tối nay sẽ không chỉ mình tôi, còn muốn tất cả anh em của tôi ở đây hầu hạ cho tốt. Anh ta cười lớn. Tôi rùng mình, toàn thân không khỏi run lên. Người đàn ông càng thêm hài lòng, ôm tôi vào trong lòng. Biết sợ sao? Ngoan lắm, mà phải ngoan chứ, biết chưa? Tôi thẫn thờ mà gật đầu. Một ly rượu, cho dù có uống chậm nữa, cuối cùng cũng tới lúc nhìn thấy đáy. Một tay của anh Trương ôm tôi, nhìn như ngồi rất tùy ý. Ánh mắt lại dừng trên môi của tôi, đe dọa nhìn tôi uống hết tới giọt cuối cùng. Anh ta vỗ vào trong mặt của tôi. Ngoan lắm, tôi rất thích con gái ngoan ngoãn giống như em. Nào, chọn cho tôi một bài hát đi. Bá Vương biệt cơ. Tôi hát Bá Vương, em hát biệt cơ. Tôi chỉ ừ một tiếng, rồi đứng dậy đến bục chọn bài hát. Trong lòng tôi nghĩ, rốt cuộc là có một chút văn hóa nào không? Cái gì mà biệt cơ? Rõ ràng là ngu cơ. Ý là Bá Vương cáo biệt ngu cơ cơ mà. Giật nhanh, tôi đi đến bục để chọn bài hát, nhanh chóng tìm được bài hát đó. Bất giác, tôi lại nhớ đến ông chủ Trác, cũng là đến để tìm sự vui vẻ. Tại sao lại khác biệt lớn đến như vậy cơ chứ? Một người thì tùy tiện, mở miệng là bụng có thơ ca, khí chất tự thể hiện ra. Người còn lại, đến cả người phụ nữ của Bá Vương là ngu cơ cũng không biết. Tôi chọn bài hát ở chế độ ưu tiên, đợi sau khi hát xong bài hát đang hát, thì chính là Bá Vương biệt cơ. Hiển nhiên anh Trương là to nhất, để bài hát anh ta muốn lên trước cũng không đáng trách. Tôi đứng ở bục chọn bài hát bần thần một lát, thấy bài hát phía trước đã đến hồi cuối mới đi về phía sofa ngồi xuống cạnh anh Trương. Tôi rất kinh ngạc, đám khiêu vũ thác loạn ở phía trước đã sớm kết thúc. Người phụ nữ còn lại tiếp anh Trương đâu rồi? Anh ta không phải là thường chọn hai người đàn bà sao? Màn hình dần dần tối, sau đó thì lại sáng lên. Lúc mọi người trong phòng thấy bốn chữ to trên màn hình Bá Vương Biệt Cơ thì lập tức hô: "Là anh Trương, là anh Trương." Lập tức hai chiếc micro đã được cung kính đưa đến tay của anh Trương. Anh ta thuận tay lấy một cái đưa tôi. "Tôi với ai hát ngu cơ?" Tôi hỏi anh ta. "Một mình em. Em không phải đến bài này cũng không biết hát đấy chứ?" Anh Trương liếc mắt nhìn tôi, dường như tôi đã hỏi một câu rất ngu ngốc. "Tôi biết." Tôi nhỏ giọng đáp, "Bài này là bài cũ, vài năm trước rất thịnh hành." Anh ta ừ một tiếng, kéo kéo lưng quần rồi đứng lên rung rung chân, đi đến trước bàn, ngẩng đầu ưỡn ngực mà hắng giọng. Tôi không qua đó, tuy đứng lên nhưng lại chỉ đứng trước sofa. Anh ta cầm micro, một tay chỉ bên cạnh của anh ta. "Qua đây đi, tôi là Bá Vương, em là Biệt Cơ. Em chừng nào thấy Bá Vương và Biệt Cơ đứng hai chỗ vậy chứ?" Tôi không nói gì, anh ta là to nhất, anh ta là khách, anh ta nói gì cũng đều đúng cả. Tôi cầm micro đi tới. Bài hát này khúc nhạc dạo quá ngắn, ca từ đã bắt đầu. Anh ta không vội hát mà lạnh mặt nhìn tôi, tiếp tục nói vào trong micro. "Em tốt nhất là đừng có không biết điều. Tôi đến đây là để tìm thú vui. Em khóc cho ai nhìn chứ? Cười lên cho ông đây coi." Giọng nói của anh Trương có chút tức giận. Một câu anh ta nói ra vốn dĩ còn ồn ào hơn cả căn phòng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn tôi và anh ta, không ai dám khuyên. Tôi cũng sợ tột độ, vội vàng cười lên một cái. Anh Trương hét lên, anh ta giống như hung thần mà chỉ vào mặt của tôi. "Không biết cười thì đừng có cười. Em chết rồi hay là cha em chết rồi chứ? Một cô gái gọi bán mình, làm như tôi ép người lương thiện thành kỹ nữ không bằng." Tôi không dám tiếp tục đi lên trước, chỉ đứng tại chỗ, thật tình là mong anh ta hãy bảo tôi cút đi. "Còn đứng đây làm gì? Còn không mau cút qua đây cho tôi." Nước mắt của tôi rơi xuống, anh ta trượt xoay người lại hướng về bục chọn bài mà hét lên. "Mở lại bài này cho ông." Một đàn em cách bục chọn bài hát gần nhất chạy tới, ngón tay bấm mấy cái. Tôi cũng đến cạnh anh ta. Một tay anh ta kéo tôi vào trong lòng rồi bắt đầu hát giống lên. "Ta đứng trong gió lạnh." Thời gian của một ca khúc không dài. Ngay khi hát bài hát này, tôi đã cảm nhận được tác dụng của thuốc kia. Tôi nhìn tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều được ngăn cách bởi một lớp pha lê trong suốt, giống như là xem một bộ phim. Những người đưa tay ra có thể chạm đến, những chuyện đưa tay ra có thể đụng vào, dần dần trở nên không chân thực. Những tình cảm đau thương kia, thậm chí cái gọi là cuộc đời cũng dần dần trở nên không quan trọng nữa. Vì vậy mà tôi đã cười. Như vậy tôi cần phải quan tâm làm gì cơ chứ? Hôm nay có rượu, hôm nay say, không phải là tốt hơn sao? Còn có người đàn ông hung tợn, độc ác bên cạnh. Tôi nhìn hắn, cảm giác cũng không đến mức ghét cay ghét đắng. Không phải chỉ là cùng với hắn một đêm thôi sao? Có phải là chuyện gì quá to tát đâu? Tôi dựa vào trong ngực của anh Trương, nhẹ nhàng trầm giọng hát theo lời bài hát. Có lẽ là cảm nhận được sự mềm mại của tôi, cánh tay của anh Trương vòng sau lưng tôi càng thêm không thành thật, trực tiếp mà luồn vào vạt áo thun vào trong, nắn bóp da thịt của tôi. Tôi vẫn cười như cũ. Đây chính là cái mà tôi đem đi bán, cũng chính là mặt hàng bày ở đây. Cho tới bây giờ chỉ có khách đến chọn, không có đạo lý hàng chặn khách. Tôi thì có lập trường gì để mà cảm thấy không cam lòng cơ chứ? Quả nhiên là bị sự dịu dàng nhất thời của ông chủ Trác làm cho hư đốn rồi. Tôi thở dài, đối với ông chủ Trác tôi cũng chỉ là một mặt hàng, không có gì là khác biệt. Mọi người nhìn xem, tinh thần của tôi lúc này không khác gì là tỉnh táo. Có rất nhiều chuyện dường như vừa nghĩ đến đã lập tức thông suốt. Làm gái gọi phải làm hết trách nhiệm của gái gọi. Vì vậy mà tôi chủ động đưa tay vòng lại trên lưng của anh Trương. Hát xong một bài, tôi cùng với anh ta ôm ôm ấp ấp trở lại ghế sofa. Vừa đặt mông xuống, Thân thể của tôi đã bị anh ta đè lên, lưng dựa vào ghế sofa, miệng anh ta dán vào miệng của tôi, thân thể che trước người tôi. Tôi theo bản năng mà muốn đẩy anh ta ra, nhưng mà nhìn mọi thứ xung quanh rõ ràng như vậy, lại mơ hồ như vậy, ngăn cách bởi một tấm kính pha lê, dường như là hai thế giới khác hoàn toàn nhau. Nhìn thấy thì sao, không nhìn thấy thì sao, ở chỗ này thì sao, mà đi khách sạn thì sao chứ? Lúc này tôi cảm thấy người đàn ông này đối xử với tôi như thế nào cũng không còn là điều quá quan trọng nữa. Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nghe rõ tiếng nhạc xung quanh, tiếng mọi người trò chuyện, nhìn thấy những gương mặt gần trong gang tấc, những khuôn mặt mỉm cười như rất gần lại như rất xa. Thế rồi bỗng nhiên âm thanh bật đèn tôi không nghe thấy, nhưng mà ánh sáng thì chiếu thẳng vào mắt. Tôi cảm thấy rất đau. Tôi vô thức đưa tay lên cản lại ánh sáng, lập tức cảm thấy cổ tay đau nhói. Có người nắm lấy tay của tôi, lôi tôi từ dưới thân thể của anh Trương đi ra ngoài. Mẹ kiếp, đứa nào thế? Anh Trương lập tức quỳ gối trên ghế sofa. Anh ta mạnh mẽ gào thét. Đám đàn ông ở trong phòng chậm rãi tới gần, quay lại thành một vòng lớn. Tao là cha của nó. Âm thanh của một người đàn ông xa lạ vang lên, cũng hét lớn lên. Cha tôi sao? Tôi giật mình. Không phải cha tôi lúc này vẫn đang ở quê sao? Cha tôi tới khi nào chứ? Lại còn chạy tới chỗ này để bắt tôi về. Tôi mạnh mẽ mở mắt ra nhìn. Tại sao cha tôi lại trông thế này chứ? Người đàn ông này so với cha của tôi có cao hơn, mà khuôn mặt thì cũng khác. Mặt chữ điền, trên mặt đều toát ra sự uy nghiêm. Tôi không hề quen biết với người này. Tôi đang định mở miệng hỏi hắn ta là ai, thì có một cái tát mạnh mẽ đã giáng vào trong mặt của tôi. Nửa người tôi chấn động, từ tai cho đến miệng, cả một mảng lớn đều nóng rát đau nhức. Mẹ kiếp, làm cái gì không làm, lại đi làm gái gọi à? Xem cha mày trở về có giết mày không? Người kia lại hét lớn, sau đó thì dùng sức kéo tôi từ ghế sofa. Xem ra sức lực của người này không hề yếu hơn anh Trương. Cô gái này mày không mang đi được đâu. Anh Trương cười lạnh mà nói. Người tự xưng là cha tôi cũng cười lạnh mà đáp. Mày muốn đối đầu với đồn công an sao? Câu nói này đã thành công kích động đám người của anh Trương. Trắng đen, chuột mèo, cho dù ở đây không ít người chơi thuốc, nhưng mà đối với ba chữ đồn công an vẫn rất mẫn cảm và sợ hãi vô cùng. Một đám người vốn dĩ đang vây quanh cũng không nhịn được mà lùi về sau nửa bước. Tôi nhìn người đàn ông xa lạ kia cũng không dám nói một lời nào. Thật là nực cười, làm nghề này của chúng tôi, người nào không sợ cảnh sát cơ chứ? Về phần vì sao hắn muốn giả mạo cha của tôi cũng không biết. Đúng lúc này, một người nhanh chóng hành động từ sau lưng người đàn ông xa lạ đi đến bên cạnh anh Trương, nhỏ giọng nói gì đó. Là chị Mai. Tôi không nghe được cụ thể là họ nói gì với nhau, chỉ thấy ánh mắt của anh Trương quét qua mặt tôi, rồi lại nhìn người đàn ông xa lạ kia. Tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải thả người. Người đàn ông kia kéo một cái, lôi mạnh tôi ra bên ngoài. Âm nhạc trong căn phòng đã tắt từ bao giờ, tôi nghe thấy tiếng của anh Trương hét lên với chị Mai. Sao mày lại tìm con gái của cớm đến đây làm gì thế? Ai biết được chứ, chẳng phải em cũng bị lừa sao? Lúc em bị tìm đến, ba hồn cũng bị dọa bay mất hai hồn rồi đấy. Anh Trương, anh bớt giận đi, để em gọi cho anh hai em gái khác, đảm bảo là chất lượng tốt hơn. Chị Mai phàn nàn. Sau đó thì bọn họ nói cái gì tôi không nghe thấy nữa. Cánh cửa phòng đã khép lại. Tay của người đàn ông này có khí lực rất lớn, mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay của tôi, kéo tôi đi thẳng về phía trước. Xung quanh tôi là âm nhạc mơ hồ, hình ảnh lướt qua hai bên. Bước chân hắn ta kiên định mà bình tĩnh, sống lưng thẳng tắp, đúng là không phải một người bình thường. Tôi lên tiếng hỏi. Anh là ai? Đi lấy túi của em đi. Hắn mở phòng của chị Mai ra, ánh mắt rơi vào chiếc ba lô của tôi đặt trên ghế sofa, sau đó thì buông tay tôi ra, một tay đẩy tôi đi lên. Tại sao em phải đi theo anh chứ? Mà làm sao em biết anh là người xấu hay là tốt đây? Tuy rằng nói tất cả đều là mơ hồ, tựa như một giấc mơ, nhưng mà tôi vẫn hỏi rõ vấn đề. Trương Lập là người tốt hay xấu? Hắn đứng ở cửa ra vào, thẳng tắp như một cây tùng. Trương Lập là ai? Người vừa tấn công em đấy. Tất nhiên hắn ta không phải là người tốt rồi. Tôi lẩm bẩm, Người kia rõ ràng là dân giang hồ, có thể là một người tốt sao? Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng, sau đó thì thúc giục. Thì ra em cũng biết sao? Thôi, nhanh lên, bên ngoài có người đang chờ em rồi đấy. Là ai? Tôi đeo ba lô lên vai, người phụ nữ giống như tôi, ra ngoài cùng ai cũng không có gì khác nhau. Chỉ khác là có thể lấy được tiền hay là không lấy được tiền mà thôi. Là chú Trác của em đấy. Chú Trác sao? Tôi có chút khó tin. Trong thành phố này, người tôi quan lại thân cận nhất mà có họ Trác chỉ là ông chủ Trác mà thôi. Anh sẽ đến đây để cứu tôi sao? Anh đã thực sự đến sao? Nhìn bộ dạng của tôi, người kia lại nhíu mày, thúc giục tôi thêm một tiếng. Thôi, nhanh lên. Tôi đi theo sau lưng hắn, ngoan ngoãn đeo ba lô, rồi đi về phía bãi đỗ xe. Đi ra khỏi phòng, bước vào bãi đỗ xe ngoài trời, gió đêm thổi vào người của tôi. Cảnh tượng xung quanh vẫn mơ hồ, giống như là đang nằm mơ. Trong đêm này, tôi chỉ uống có một chén rượu, không hề say. Cảm giác giống như nằm mơ này chính là do viên thuốc kia. Vài phút đồng hồ sau, tôi thật sự là giống như nằm mơ, tôi nhìn thấy ông chủ Trác. Tôi không nhào tới, cứ ngoan ngoãn đi theo sau lưng của người đàn ông xa lạ kia. Người đàn ông đó lên tiếng nói. Lão Trác, tôi mang người đến cho anh rồi đây. Ông chủ Trác vỗ vỗ vào tay của người đàn ông kia, ánh mắt chuyển hướng về phía tôi, nhíu mày. Chuyện gì xảy ra thế? Không biết gọi người tới sao? Chú Trác, tôi nhỏ giọng mà nói. Loại thuốc kia có lẽ có tác dụng kích thích thần kinh, cũng có lẽ sẽ có kích thích hormone nào đó trong cơ thể con người, có thể không ảnh hưởng đến trí tuệ. Nhưng mà trong giờ phút này, cho dù tôi có ngu ngốc thì cũng có thể đoán được rằng ông chủ Trác đã mời người tới cứu tôi. Bởi vì đối phương là anh Trương nên anh không tiện ra mặt. Thấy tôi phối hợp, ông chủ Trác hơi gật đầu, thở dài một hơi, bộ dạng hận rèn sắt không thành thép. Còn không mau qua đây, vẫn còn lưu luyến chỗ này lắm sao? Người đàn ông xa lạ né người sang một bên, ngữ khí ra lệnh vô cùng nghiêm túc. Tôi vội vàng lắc đầu, cúi đầu thật thấp xuống, rồi đi đến bên cạnh ông chủ Trác. Người đàn ông xa lạ tốt bụng nhắc nhở. Nhìn ánh mắt của cô bé thì có lẽ là đã cắn thuốc rồi. Anh mang cô ấy đi rửa ruột trước đi. Ông chủ Trác gật đầu. Người đàn ông xa lạ mở cửa một chiếc ô tô nhỏ đỗ bên cạnh, trước khi ngồi vào xe còn cảm thán một câu. Con gái người bạn này của anh, về sau anh nên quản nhiều một chút. Chỗ này sau này không nên tới đâu. Sau khi người đàn ông xa lạ đó rời đi, ông chủ Trác liếc về phía tôi, ra hiệu cho tôi lên xe, nhanh chóng ngồi vào trong ghế lái. Anh thuần thục lái chiếc xe Land Rover ra khỏi bãi đỗ xe. Cảm ơn anh đã cứu em. Ông chủ Trác chỉ ừ một tiếng, chuyên tâm lái xe chứ không nhìn tôi. Tôi nhìn anh, nhìn sườn mặt anh tuấn của anh. Hàng trăm câu hỏi chất chứa trong lòng tôi, lúc này lại không có gì để nói. Người vừa nãy hình như là rất lợi hại, có đúng không? Anh lại chỉ ừ một tiếng mà không nói tiếp. Tôi cũng không biết phải nói gì thêm nữa, tôi rời ánh mắt đi, nhìn về phía bên ngoài của cửa sổ. Thành phố về đêm, nhiều đèn xe, nhiều đèn đường, nhiều màu sắc, lại có rất nhiều nhà thắp đèn. Thành phố giống như một đại dương sáng lấp lánh. Đẹp như vậy lại không chân thực. Tôi cảm thấy đầu óc của tôi vẫn rất chậm chạp, nhìn tất cả mọi thứ dường như đều chậm mất nửa nhịp. Anh ta đúng là công an. Thật sự muốn mang em đi rửa ruột sao? Tôi và ông chủ Trác đồng thời mở miệng. Tôi giật mình, vậy mà anh lại tìm công an thật sự tới cứu tôi sao? Chẳng trách lại có khí thế tới như vậy. Giả vờ nhận là con gái của anh ta, nhất định có chút khó khăn. Tôi nói. Anh ta có một đứa con gái cũng tầm tuổi em. Quay nửa mặt bên kia qua đây để tôi xem một chút. Anh trả lời xong thì dừng xe lại. Lúc này tôi mới nhớ tới má phải của tôi bị người công an kia kích động tát một cái nóng rát. Chỉ là dưới tác dụng của chén rượu kia, dường như cũng không khó chịu quá, thậm chí là không đáng kể. Tôi nghiêng người quay sang cho anh xem. Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh đảo qua trên mặt của tôi, rồi rất nhanh đã thu hồi tầm mắt. Không đau. Không đợi cho anh lên tiếng, tôi đã chủ động báo cáo rồi. Anh im lặng một lúc. Ai đánh thế? Bạn của anh đấy. Anh ta giả làm cha của em. Trong tình huống đó, đánh em một cái cũng là bình thường mà. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Anh không tiếp tục đề tài đó nữa mà chỉ hỏi tôi. Có biết là chơi loại thuốc gì không? Em không biết, chắc là cùng với loại lần trước mà anh đã thay em cản lại đó. Đề tài lần này chuyển hướng quá nhanh, tôi nghĩ xong mới trả lời. Lần trước, ông chủ Trác thay tôi uống chén rượu kia. Trương Lập đã nói đáng tiếc, uống xong chén rượu kia, ông chủ Trác suýt nữa thì lật cả trời lên. Lần này, chị em trong phòng nói cho tôi biết, ở cùng với anh Trương thì chén rượu đó tương đương với việc bảo vệ tôi. Vậy thì không cần phải rửa ruột, ngủ một giấc thật ngon, sáng mai sẽ tốt thôi. Ông chủ Trác nói. Nếu như em không yên tâm, chờ lát nữa về đến nhà, uống nhiều nước một chút, nôn hết chén rượu kia ra. Có thể nôn bao nhiêu thì nôn bấy nhiêu. Lời này nghe rất kỳ quái. Một khách quen của hộp đêm dự định đưa một gái gọi của hộp đêm về nhà mình sao? Không cần em tiếp anh sao? Không phải lần nào cũng làm chuyện đó đâu. Anh nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt, tôi lại hỏi. Anh thích em à? Anh nghiêng đầu qua, liếc nhìn tôi một cái, dường như tôi đã hỏi ra một vấn đề rất khó tin. Hình như chỉ có thích một người mới có thể nhẫn nhịn chịu đựng mà... Tôi ủ rũ đáp. Tôi chưa từng yêu đương, nhưng mà trên TV đều diễn như thế mà. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Anh nhẹ giọng thở dài, không nói gì thêm nữa, chỉ thuận tay mở nhạc trên xe lên, là một bản piano thư giãn. Tôi nhớ lại lúc mà Trương Lập hát bài Bá Vương Biệt Cơ. Có lẽ trên xe của Trương Lập cũng sẽ là loại nhạc như Bá Vương Biệt Cơ. Hai người đều không nói chuyện, không gian tiếp tục trầm lặng, chỉ có khúc nhạc chậm rãi vang lên. Một lúc sau, có lẽ là số lần tôi nhìn anh quá nhiều, sự mờ mờ trong xe đã tăng lên. Chú Trác, sao thế? Em trúng độc. Tôi nhỏ giọng nói, chờ mong mà nhìn anh. Anh không nhịn được mà mỉm cười. Trong lòng anh, loại thuốc này và độc có sự chênh lệch rất lớn. Anh giúp em giải độc đi. Tôi nhìn anh mà cầu khẩn nói. Ông chủ Trác đúng là một người tốt. Thấy tôi cầu xin anh cũng không từ chối. Mang tôi đến một khách sạn, sau đó thì tự mình giúp tôi giải độc. Thứ thuốc tôi uống lúc trước có hiệu lực rất mạnh. Chỉ cần cảm nhận được hormone của cơ thể đàn ông là sẽ có phản ứng. Vì vậy đã cuốn lấy ông chủ Trác cả một buổi tối. Đến sáng hôm sau tôi mới yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó tôi bắt đầu ngủ mê man. Trong lúc mơ hồ, tôi thấy ông chủ Trác gọi điện thoại, nói chuyện về công việc, âm thanh vô cùng mệt mỏi. Sau đó thì anh cũng đi ngủ, tôi cảm giác được anh có ôm tôi. Tỉnh lại một lần nữa, đã là xế chiều của ngày hôm đó. Tôi từ trong ngực anh chui ra, đặt hai tay trên gối đầu, nửa gương mặt cối lên trên mu bàn tay của anh, nghiêng đầu mà nhìn anh. Cảm giác có tấm kính pha lê ngăn cách của tối hôm qua đã biến mất rồi. Não cũng không còn bị chậm nửa nhịp nữa. Tôi nhớ rất nhiều chuyện của ngày hôm qua, trên mặt cũng nóng lên. Những chuyện xấu hổ, những động tác xấu hổ như thế mà tôi lại có thể làm ra được. Tôi gọi từng tiếng chú Trác, anh cũng hoàn toàn khác lúc trước, vô cùng hung ác, không còn dịu dàng một chút nào. Tôi nhìn anh, bắt đầu chìm đắm. Rèm cửa khép kín, một lớp vải mỏng, một lớp sa tanh, có chút ánh sáng ngoài trời chiếu vào, hòa cùng với ánh đèn ở trong phòng, đủ để tôi nhìn rõ hình dáng của anh. Lúc anh mơ ngủ thật là đẹp trai, mắt hơi nhắm lại, mày kiếm, mũi cao, bờ môi mỏng, gương mặt hơi gầy, vô cùng đẹp. Lúc còn trẻ, chắc chắn là anh rất đẹp trai đây. Đương nhiên, hiện giờ thì cũng không kém. Trên người của anh không mặc quần áo, từ nách trở xuống chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Tôi nhớ tới thân thể hoàn mỹ của anh, hình dáng cơ bắp của anh. Thật là tốt. Tôi vừa nghĩ đến liền không nhịn được mà cười. Vụng trộm tiến đến gần về phía anh, tôi nhẹ nhàng hôn lên trán của anh. Ăn ngon không? Âm thanh đó bất ngờ vang lên, làm cho tôi giật mình. Lập tức thấy người bên cạnh mở to mắt, tràn đầy hứng thú mà nhìn tôi. Tôi vẫn đang kinh hãi, lại nghe anh nói tiếp, âm thanh lười biếng. Chú Trác đang hỏi em đấy, mùi vị ăn vụng có ngon không? Cách xưng hô chú Trác này, đêm qua tôi cũng gọi như vậy. Khi ở bãi đỗ xe gọi là chú Trác thì anh đã liên tục gọi như thế này. cảnh tượng mê loạn đêm qua lại một lần nữa ùa về trong đầu của tôi. Em đâu có ăn vụng đâu. Ăn vụng thì đã không phải ở chỗ này. Tôi nói, trên mặt đỏ bừng, giọng nói đã thấp xuống. Anh mỉm cười, âm thanh vui vẻ, kéo eo của tôi qua, rồi ôm tôi vào trong ngực, hôn lên trán của tôi. Đúng là một cô bé dâm đãng. Chẳng phải anh thích em dâm đãng sao? Nếu không thì đêm qua, anh cũng không ý loạn tình mê đến như vậy rồi. Nói xong, anh vén chăn lên, thân thể trần truồng đi vào trong phòng tắm. Đã học được thói mồm tôm miệng tép rồi đấy. Dáng người của anh cao rộng, vai rộng, eo hẹp, trên thân không có một chút mỡ thừa nào cả. Kỳ thật đấy, ở cái tuổi này của anh, không nói chuyện khác, chỉ riêng việc có thể duy trì dáng người giống như thế này đã là một loại rất thành công rồi. Tôi nghe thấy âm thanh bọt nước, trong nháy mắt có chút xúc động mà muốn xông vào để tắm cùng với anh. Cuối cùng thì tôi vẫn không hành động, đợi anh lau đầu bước ra, tôi mới xuống giường. Vừa xuống giường, tôi phát hiện ra cả người không ổn, từ ngực, miệng, trên người có rất nhiều dấu hôn, ở giữa hai chân vừa đau vừa nhức, không nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, đúng là cầm thú. Tôi mắng trong lòng, cảm giác thấy giống như đang mắng chửi chính mình, dù sao thì hôm qua cũng là tôi tìm anh, sau đó là tôi đã chủ động trước, chỉ là cho dù anh muốn ăn tôi thì cũng đừng ăn tôi sạch sẽ đến mức thế này chứ. Tôi nhìn về ông chủ Trác đang ngồi trên giường, chỉ thấy anh đang nhìn tôi, ánh mắt lưu luyến, trần trụi, nhìn về phía cổ và xương quai xanh của tôi, ý tứ sâu xa. Đó là vị trí mà tôi cúi đầu nhìn cũng không thấy. Tôi vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng tắm, nhìn vào trong gương. Tóc tai bù xù đương nhiên là không cần phải nói. Ánh mắt của tôi tìm đến đầu tiên chính là cổ của mình. Chỉ liếc một chút, tôi cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Chuyện này, đây là lúc nào chứ? Tôi ra ngoài gặp người khác thế nào bây giờ đây? Tại sao lại hôn vào đúng chỗ này chứ? Chỗ này rất dễ để lại dấu hôn cơ mà. Nhanh chóng cởi khăn tắm ra, khi mà ánh mắt nhìn vào thân thể trắng nõn trong gương, thì cả người của tôi đều chi chít dấu hôn. Đêm qua chúng tôi đã chiến đấu kịch liệt đến mức độ như thế này sao? Người đàn ông kia ngược đãi tôi sao? Tại sao lại biến thân thể của tôi thành ra bộ dạng như thế này chứ? Xanh xanh tím tím, có chỗ là dấu hôn, có chỗ là dấu tay. Bởi vì da của tôi vô cùng trắng nên những dấu vết này vô cùng dễ thấy. Tôi đưa tay sờ lên những chỗ đó, có chỗ thì không khó chịu nhưng có chỗ lại đau nhức. Đã qua một đêm mà bây giờ vẫn đau nhức. Có thể thấy lúc đó chúng tôi đã rất cuồng nhiệt rồi. Thế nhưng tất cả đều là tại tôi, là tôi tự tìm đến anh. Tôi tự an ủi mình. Dù sao thì cũng hơn là việc ở bên cạnh Trương Lập. Nếu đêm qua là Trương Lập thì tôi sợ rằng lúc này tôi đã bị lột một tầng da rồi. Sau khi tắm rửa xong, những chỗ đau nhức kia bị cọ vào có chút sót. Tôi cẩn thận kiểm tra chỗ bị thương nghiêm trọng nhất. Quả nhiên là nó đã sưng lên rồi. Cũng may mới chỉ là sưng, tôi lại tự an ủi mình tiếp. Nếu tôi qua cùng với Trương Lập thì nó không chừng đã sớm chảy máu. Tên kia một buổi tối làm chuyện đó cùng với hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ đó còn không chịu nổi một người đàn ông. Đó là dã thú chứ không phải là người. Cũng may ông chủ Trác của tôi là người. Nghĩ đến Trương Lập, tôi đột nhiên nhớ lại cái tát kia. Tôi đi đến tấm gương lớn ở bên cạnh bồn tắm, nhìn kỹ khuôn mặt một chút. Chỗ bị tát cũng không quá lớn. Dùng kem che khuyết điểm là sẽ che được thôi. Chỉ là tôi lại phát hiện ra có vấn đề. Đây rõ ràng là bị chà đạp. Đôi môi sưng vù thế này khiến cho tôi không thể nào ra ngoài để nhìn mặt người khác. Tôi khẽ thở dài một hơi, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, sau đó thì đi ra bên ngoài. Căn phòng vốn tối tăm bây giờ đã trở nên sáng sủa. Rèm che bị kéo hết lớp vải ra, chỉ còn lại một tầng sa tanh trắng mỏng manh. Ga giường và chăn cũng được sắp xếp gọn gàng, thay đổi sạch sẽ. Thùng rác đầu giường cũng đã được dọn đi. Hiển nhiên, ngay khi tôi đi tắm xong thì ông chủ Trác đã gọi người tới để thu dọn căn phòng. Anh mặc áo choàng tắm màu trắng, ngồi ở ghế sofa chỗ cửa sổ, trên tay kẹp điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bay ra. Bởi vì bị khuất bóng, thế nên khuôn mặt của anh có chút không chân thực. Tôi vẫn là cuốn một tấm khăn tắm, với hình tượng này thì hình như là lại muốn tiếp tục quyến rũ anh rồi. Tôi nghĩ một lúc, cầm lấy quần áo hôm qua đi vào trong phòng tắm một lần nữa. Lúc tôi đi ra đã thay xong áo thun và váy bỏ. Hành động của tôi cũng không ngoài sự đoán của anh. Anh gọi tôi đi qua. Chờ lát nữa tôi gọi người mang váy dài tới đây cho em. Em phải đi rồi, tôi nói. Theo lý thuyết thì từ đêm qua đến giờ tôi nên rời đi. Anh vừa gọi món rồi, suất của hai người, chờ lát nữa sẽ đưa tới rồi, chúng ta cùng ăn đi, anh nói với tôi. Đó không phải ngữ khí trưng cầu ý kiến. Quần của tôi cũng đã bị anh tuột xuống đầu gối. Tôi lập tức cởi quần ra. Chỗ đó bị sưng mà sát vào quần cũng không thoải mái. Chú Trác, đêm qua tại sao anh biết em cần trợ giúp chứ? Anh khẽ nhắm mắt. Xưng hô này bắt đầu từ lúc người công an kia đưa tôi cho anh. Bởi vì muốn che giấu tai mắt của người khác, anh không sửa lại, chỉ nói: không phải em liên tục cầu xin tôi muốn em sao? Em hỏi là khi em bị anh Trương ép em cơ mà. Tôi giải thích, tình huống ngày hôm qua không phải chỉ là sự trùng hợp, rõ ràng là anh đã cố ý đến cứu tôi. Anh thuận tay cầm điện thoại di động từ bàn trà lên, ấn mấy lần rồi đưa cho tôi. Có người báo tin cho tôi. Lúc đó thì điện thoại thông minh không phổ biến giống như bây giờ. Điện thoại cảm ứng thời đó cũng khác xa lúc này. Căn bản đều phải dùng cả cảm ứng và bàn phím cơ. Trên màn hình là một tấm ảnh được gửi bằng hình thức tin nhắn đa phương tiện. Góc chụp của bức ảnh này rất thấp, hiển nhiên đây là ảnh chụp trộm rồi. Ánh sáng trong phòng rất tối, chất lượng hình ảnh cũng rất kém. Trong ảnh là tôi và anh Trương. Lúc đó anh ta đang ép tôi uống rượu, xung quanh cũng có rất nhiều người. Một trong những tên đàn em của hắn ta là nội gián của anh sao? Tôi hỏi lại mà không thèm nghĩ ngợi gì cả, sau đó thì trả lại điện thoại cho đối phương. Anh đột nhiên bật cười rồi nói: nội gián sao? Em cho rằng chúng ta đang quay Vô Gian Đạo sao? Tôi không nói lời nào, bởi vì chính tôi cũng cảm giác bản thân mình đang rất ngây thơ. Một tên đàn em của hắn ta có quen biết với anh. Khi thấy đối phương là em thì cậu ta liền nhắn tin cho anh biết. Tôi vì thế mà rất vui vẻ. Nói như vậy thì trong mắt người khác, em là người được anh bảo vệ sao? Có thể xem là như vậy. Anh hút một hơi thuốc lá rồi gật đầu cười trả lời. Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì khách sạn đã đưa đồ ăn lên. Thức ăn cũng khá đơn giản, có 3 món mặn, 1 món canh và 1 bát cơm lớn. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa ở đối diện của anh. Anh xới một bát cơm đưa cho tôi, sau đó lại xới một bát cho mình. Nghe nói là lúc đầu em cũng không ở đó, mà phải đến gần cuối mới có mặt đúng không? Anh tùy ý mà hỏi tôi. Tôi vào một miếng cơm, sau đó nhỏ giọng mà đáp: đúng vậy, chị Mai nói có người tìm em, còn em thì tưởng rằng đó là anh. Đến lúc đó vào thì mới biết đó là hắn ta. Em cũng muốn chạy đi nhưng mà không kịp nữa rồi. Hắn bắt em uống hết cốc rượu có thuốc kia. Hắn còn nói rằng nếu như em không uống thì hắn sẽ làm nhục em ở trước mặt mọi người. Vừa nói đến đây tôi lại thấy tủi thân, nước mắt không ngừng chảy xuống. Anh không nói gì mà chỉ đưa một chiếc khăn giấy cho tôi. Tôi im lặng lau khô nước mắt, sau đó thì tiếp tục ăn cơm, nhưng chỉ lùa mỗi cơm không mà thôi. Anh thở dài một hơi, gấp một miếng thịt đặt vào trong bát của tôi. Lúc đó thì nước mắt của tôi bắt đầu ngập tràn khóe mi rồi. Tôi cố gắng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng không để cho nước mắt của mình chảy xuống nữa. Bát cơm đó cũng có thêm thức ăn mà anh gắp cho tôi. Bây giờ nghĩ lại thì tôi cảm thấy rằng bản thân mình lúc đó đúng là rất chảnh mà. Tôi cảm thấy tủi thân, nhưng mà tôi có quyền gì mà tủi thân cơ chứ? Anh là gì của tôi đâu, và dựa vào cái gì mà anh phải bảo vệ cho tôi? Tôi có tư cách gì mà cảm thấy tủi thân ở trước mặt anh? Tôi chỉ là một con gái gọi, chỉ là một người phụ nữ, một bên nhận tiền, một bên dùng thân thể của mình để mua vui cho đàn ông mà thôi. Sau khi ăn hết bát cơm thì tôi cũng đã khỏe lên đôi chút, cảm xúc của mình cũng trở nên ổn định hơn. Tôi đặt bát đũa xuống, ngẩng đầu lên thì thấy anh không ăn gì mà chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho tôi. Anh mau ăn đi chứ. Tôi cuống quýt cả lên, và càng nhiều hơn là cảm thấy xấu hổ. Tôi không sao. Anh trái lại còn rất bình tĩnh, cầm bát lên, động tác của anh rất yêu nhã. Đúng rồi, ông chủ Trác, đợt trước anh có đi tìm em sao? Tại sao em lại hỏi như vậy chứ? Anh ngẩng đầu lên rồi liếc mắt nhìn tôi. Em nghe chị Mai nói rằng có người đến tìm em mấy lần, nên em nghĩ đó là anh. Sau khi nói xong thì tôi mới cảm thấy rằng tôi nói kiểu này không được tốt cho lắm. Chuyện của anh Trương tôi cũng nói rằng nghĩ là anh. Bây giờ có người tìm, tôi cũng nghĩ rằng đó là anh. Tôi rất sợ anh sẽ cho rằng đó là mánh khóe để níu kéo đàn ông của phụ nữ. Không có. Sau lần gặp gỡ trước đó thì tôi cũng không đi tìm em nữa. Ánh mắt và giọng nói của anh không hề thay đổi. Tôi chỉ ồ lên một tiếng, cảm thấy thất vọng đến mức không thể nào nói nên lời. Anh liếc mắt nhìn tôi, sau đó mới giải thích. Tôi không đi tìm em là bởi vì lúc này em chắc hẳn nên ở trong trường học rồi chứ. Cái gì gọi là chắc hẳn nên ở trong trường học chứ? Tôi nghi ngờ nhìn về phía anh. Không phải là dạo gần đây em có một bài thi tiếng Anh sao? Là CET4 và CET6. Anh nhớ là nếu như em không qua được CET4 thì sẽ ảnh hưởng đến việc lấy bằng, không phải sao? Tại sao anh biết chứ? Anh có đứa con trai, tuổi cũng xem tuổi em. Nó đang chuẩn bị để thi CET6. CET6 sao? Thật đúng là quá lợi hại. Em chỉ cần qua được CET4 là tốt lắm rồi. Tôi với anh nói chuyện một lúc, phải đợi đến lúc anh sắp ăn xong rồi thì tôi mới dám hỏi. Anh Trác, anh có thể cho em xin số điện thoại của anh được không? Anh không lập tức trả lời tôi. Điều đó khiến cho trái tim của tôi giống như thắt lại, coi như là anh không đồng ý rồi. Với tính cách của tôi thì khi gặp phải tình huống này tôi sẽ lựa chọn bỏ qua. Nhưng bởi vì khi đó tôi quá khát khao để có thể liên lạc được với anh, tôi vội vàng tranh thủ. Bởi vì quá khẩn trương thế nên lời nói cũng có hơi lộn xộn. Anh yên tâm, em sẽ không gọi điện hay là làm phiền anh gì đâu. Hơn nữa cho dù có chuyện muốn tìm anh thì em cũng sẽ gửi tin nhắn trước. Nếu như anh không rảnh thì không cần quan tâm đến em. Em... Tôi còn chưa dứt lời thì anh đã đọc ra một dãy số. Tôi hơi sửng sốt, sau đó anh lại nói. Không phải là em muốn có số điện thoại của tôi sao? Vậy sao còn không ghi lại đi? Tôi vui mừng quá đỗi, vội vàng cầm điện thoại để lưu lại. Em gọi lại cho tôi đi. Tôi nghe theo lời của anh. Khi tôi thấy điện thoại của anh rung lên thì tôi biết được rằng số điện thoại của tôi đã ở trong máy của anh. Tên của em là gì? Khương Kha. Tôi trả lời. Tôi biết lúc này anh không hỏi tôi về loại tên giống như Tiểu Như kia. Là chữ Kha nào? Là chữ Kha có bộ vương và bộ khả. Cái tên này của em cũng rất có văn hóa đấy. Tại sao em lại lựa chọn công việc này chứ? Ngón tay của anh vẫn đang di chuyển ở trên màn hình. Đây là việc làm thêm ngoài giờ. Tôi nhanh chóng trả lời. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt khi nhìn tôi mang theo một tia trách móc, giống như là cái công việc này của tôi đã làm bẩn bốn chữ làm thêm ngoài giờ. Quả nhiên sau đó anh lại lên tiếng. Nếu như em vừa học vừa làm thì một tháng chỉ cần 1 triệu đến 1 triệu rưỡi là đủ rồi. Tôi chỉ có thể thành thật mà trả lời. Em là người rất ham hư vinh, thế nên em muốn có rất nhiều tiền. Em muốn có nhiều tiền như vậy là để làm gì chứ? Để mặc quần áo đẹp, dùng mỹ phẩm đắt tiền và đi đến những nơi mà em chưa từng được đến. Quần áo trên người của em còn chưa đến 300.000 nữa mà. Anh quan sát quần áo của tôi. Tôi nhanh chóng tính qua rồi thành thật trả lời. Hơn đó, bởi vì còn có giày nữa mà. Còn mỹ phẩm dưỡng da thì sao? Em dùng của hãng nào? Khóe môi của anh khẽ giơ lên. Đại Bảo. Tôi trả lời mà không cần phải suy nghĩ, nhưng mà nhanh chóng lại cảm thấy chưa đủ, bởi vì nó còn cách xa so với cái gọi là mỹ phẩm đắt tiền mà tôi vừa nói. Thế cho nên tôi vội vàng bổ sung thêm một câu. Em định dùng xong sẽ chuyển sang dùng của L'Oreal. Anh tuy rất muốn cười nhưng vẫn phải kìm nén. Số tiền mà bình thường em kiếm được đều đi đến chỗ nào rồi? Em mua điện thoại di động. Tôi ung dung đưa ra chiếc điện thoại Motorola mới nhất trên tay. Lúc đó đấy là một khoản cực kỳ lớn. Còn cái gì nữa không? Tôi nghĩ tiếp. Ngoại trừ 3 bữa một ngày, quần áo rẻ tiền cùng với phí di chuyển thì tôi rất ít khi tiêu tiền, thế nên tôi thật thà mà đáp. Ngoại trừ tiền học phí thì em đều gửi tiết kiệm rồi. Anh cười cười, sau đó thì dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đúng là thần giữ của. Vào tuổi này của em thì không cần phải cố gắng tiết kiệm tiền. Dù sao thì em vẫn chưa tốt nghiệp đại học, đợi đến lúc có công việc rồi, tiết kiệm tiền cũng chưa muộn mà. Không, phải có tiền tiết kiệm thì em mới cảm thấy an toàn. Gia đình của em đã từng xảy ra biến cố gì sao? Đây là lần đầu tiên ông chủ Trác hỏi thăm về tình hình của gia đình tôi. Mẹ em đã bỏ đi theo một người đàn ông có tiền. Bà ấy không quan tâm đến em. Còn ba em vì bị đả kích nặng nề mà cũng không quan tâm gì đến em cả. Từ sau khi rời khỏi quê hương, tôi chưa từng kể câu chuyện này cho bất kỳ ai nghe. Anh im lặng một lúc rồi từ từ mà nói. Tiểu Như, em còn nhớ là tôi từng nói rằng em không thích hợp để làm trong ngành này không? Tôi gật đầu, nhớ đến mấy hôm trước khi mà còn ở trong trường, tôi đã nghĩ rằng về sau này tôi chỉ phục vụ cho mình anh. Chỉ cần mỗi tháng anh tìm tôi một lần là tôi có đủ tiền để sinh hoạt trong cả tháng rồi. Chờ đến lúc tôi tốt nghiệp đại học thì sẽ nhờ anh tìm việc giúp cho tôi. Tôi cũng không vội vã nói ra suy nghĩ của mình. Tôi biết rằng người như anh thì sẽ không bao giờ nói ra những lời đó mà không có lý do. Tôi có một dự cảm, có mong ngóng. Tôi đợi câu nói tiếp theo của anh. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em học đại học năm thứ 3. Qua đợt nghỉ hè này là em thành sinh viên năm thứ 4 rồi. Nói như vậy là em còn có 3 học kỳ nữa. So với việc mỗi ngày đến hộp đêm thì em nên tập trung mà học đi. Về sau em chỉ cần đi theo anh. Trước khi em tốt nghiệp đều đi theo anh. Anh mỗi tháng sẽ tìm em 2-3 lần, thế nên sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em. Tiền học và sinh hoạt phí anh sẽ trả giúp cho em. Tiền học và tiền sinh hoạt phí sao? Tôi nhanh chóng tính toán một phen. Tiền học mỗi tháng của tôi tầm khoảng 1,3 triệu, sinh hoạt phí thì khoảng 1,6 triệu. Nếu tính toán như thế thì tôi chỉ kiếm được từ anh gần 70 triệu một năm. Gần 70 triệu nó ít hơn nhiều so với việc mà tôi làm tiếp viên ở quán. Hơn nữa tôi nghe nói là những người được bao nuôi thì tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng được tầm 30 triệu, chưa kể đến túi sách, quần áo, trang sức mà đại gia tặng cho. Còn tôi, có phải như vậy là quá rẻ rúm rồi không? Khi tôi còn đang do dự, không biết là có nên cò kè và phải mặc cả như thế nào, thì anh đã lên tiếng. Sao thế? Em không muốn sao? Tôi nhìn anh, một người khách vừa đẹp trai vừa dịu dàng như vậy, thì sợ là sau này sẽ không gặp được. Tôi lại nghĩ đến mấy người đàn ông bụng phệ, đầu hói và những tên biến thái mà người chị em hay kể đến. Không phải nói em thích anh sao? Anh hỏi tôi, nụ cười của anh có tia châm chọc. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có một loại cảm xúc gì đó rất khó miêu tả xuất hiện. Tôi nhanh chóng đồng ý. Được thôi, nhưng mà em có một yêu cầu. Cặp lông mày của anh khẽ nhướng lên, ý bảo rằng tôi nói đi. Đến học kỳ 2 của năm 4, em phải đi thực tập. Anh có thể sắp xếp giúp cho em được không? Anh gật đầu, đây chỉ là chuyện nhỏ đối với anh. Còn một việc nữa, sau khi em tốt nghiệp, anh có thể tìm giúp em một công việc không? Vào thời đó, muốn tìm việc đều phải nhờ vào quan hệ, đặc biệt là sinh viên mới ra trường, bởi vì chẳng có ai muốn dùng người mà chưa có chút kinh nghiệm nào cả. Anh lại bật cười mà đáp. Tất cả đều là chuyện nhỏ thôi. Cho dù em không nói thì anh cũng sẽ sắp xếp giúp cho em. Tôi nở ra một nụ cười, cả người tôi đều thả lỏng. Về sau mỗi tháng anh sẽ cho em hơn 30 triệu tiền sinh hoạt phí, anh nói với tôi. Tôi ngây cả người ra. Lúc trước nghe anh nói thì tôi còn cho rằng mỗi tháng anh chỉ cho tôi mấy triệu thôi. Nhưng mà ai ngờ... Như vậy có quá nhiều không? Dù sao thì mỗi tháng em chỉ ở vài ngày với anh thôi. Không ngờ là em còn biết ngại đấy. Anh mỉm cười, sau đó lại uống một ngụm canh mà đáp. Vừa nãy còn nói em là thần giữ của, nào ngờ mới trong chốc lát em đã thay đổi thật rồi. Không phải, chỉ là em vui mừng quá mức. Em không ngờ lại có việc tốt từ trên trời rơi xuống như vậy thôi. Tôi rất vui vẻ. Nếu mà như vậy thì mỗi năm tôi sẽ có khoảng 400 triệu. Cho dù tôi dùng hết 100 triệu thì vẫn có thể tiết kiệm được hơn 300 triệu. Từ giờ đến lúc tốt nghiệp thì tôi sẽ tiết kiệm được khoảng gần 700 triệu rồi. Anh nhìn thấy tôi vui vẻ như vậy thì không nói gì cả. Anh rút ra một cái khăn giấy, ưu nhã lau miệng rồi nói với tôi. Tối nay em gửi số tài khoản của em cho anh, sau này anh sẽ gửi tiền vào số tài khoản của em. Dạ được rồi, em cảm ơn chú Trác. Tôi nhanh chóng chạy về phía anh, sau đó thì hôn lên mặt của anh. Anh mỉm cười, những vết nhăn nơi khóe miệng cũng hơi lộ ra. Sau đó anh thật sự đã gọi người mang váy đến cho tôi, là trang phục ở trong cửa hàng đắt tiền trong tầng 1. Khi mà nhân viên hỏi số đo thì anh nhìn tôi rồi lần lượt đọc ra 3 con số. Tôi giật mình, 3 con số đó cũng không quá chênh lệch với số đo 3 vòng thật sự của tôi. Anh chắc hẳn đã từng trải qua bao nhiêu người phụ nữ mới luyện được kỹ năng này chứ. Tôi khẽ cảm khái, trong lòng cũng cảm thấy chua xót. Thảo nào mà mỗi tháng chỉ tìm tôi 2-3 lần, khẳng định là anh còn có rất nhiều vợ bé, thỉnh thoảng lại còn đi hái hoa dại nữa. Những biểu cảm nhỏ của tôi đều bị anh nhìn thấy cả, nhưng mà anh cũng chỉ lắc đầu một cách cương triều chứ không giải thích gì thêm. 20 phút sau thì người của cửa hàng đã mang váy lên cho tôi. Ông chủ Trác tự mình ra cửa lấy váy, sau đó thì đưa ra một cái thẻ màu vàng trong ví cho đối phương. Người bán hàng đưa váy cho ông chủ Trác, nhận lấy chiếc thẻ của anh, quẹt lên máy thanh toán. Sau khi nói chúc ngài vui vẻ thì nhanh chóng rời khỏi phòng. Tiểu Như, em thử đi. Ông chủ Trác đưa chiếc túi đựng váy cho tôi. Tôi lấy chiếc váy ra. Đó là một chiếc váy màu đen, bó sát từ vai đến bắp chân. Phần chân váy thì mô phỏng theo lá sen, dài khoảng 1 gang. Màu sắc cũng giống như phần thân váy. Tôi nghĩ khi mặc vào chắc chắn sẽ giống như nàng tiên cá vậy. Có thích không? Ông chủ Trác hỏi tôi. Thích chứ? Đã là quà của đại gia tặng thì làm sao có thể không thích đây? Tôi chỉ sợ rằng bản thân mình không phù hợp với chiếc váy này bởi vì nó nhìn có vẻ rất đắt tiền và rất trưởng thành. Tôi ôm chiếc váy đi vào trong nhà tắm. Sau khi đóng cửa thì việc đầu tiên mà tôi làm là tìm chỗ treo váy. Đây là một nhãn hàng mà tôi không biết, nhưng giá của nó thì tôi biết là khoảng 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi của thời đó khác xa so với bây giờ bởi vì lúc đó nó được coi là cái giá trên trời. Tôi cẩn thận mặc chiếc váy lên người. Nhờ đôi mắt tinh tường của ông chủ Trác mà chiếc váy này rất vừa với người của tôi, giống như là hàng đặt may cho tôi. Cổ áo khá nhỏ, chỉ để lộ ra xương quai xanh. Những dấu hôn trên người của tôi đều bị chiếc váy này che khuất. Tôi bỗng nhiên nghĩ trong lòng, không biết là những cô gái mặc quần áo đẹp đi xe đắt tiền, khi mà cởi quần áo ra thì cả người có toàn là dấu hôn giống như tôi không đây. Váy màu đen khiến cho làn da của tôi càng thêm trắng nõn. Bởi vì bị giày xé một đêm, thế nên môi của tôi còn rất đỏ. Khi kết hợp thì lại mang một vẻ đẹp có phần yêu mị. Chỉ có mái tóc dài thẳng của tôi là không hợp với tất cả. Bởi vì nó là kiểu tóc của những cô gái ngoan hiền, nó không phù hợp với vẻ đẹp yêu mị này. Tôi dùng ngón tay để chải tóc, sau đó búi lên, dùng bàn chải đánh răng để cố định búi tóc. Bây giờ thì tôi thấy mình thật thuận mắt, cảm giác bản thân giống như một diễn viên. Tôi ra khỏi nhà tắm, đi về phía ông chủ Trác, vẻ mặt mong đợi mà nhìn anh. Em có đẹp không? Dựa theo những hiểu biết của tôi về anh, với sự yêu thích của anh dành cho tôi, thì anh nhất định sẽ khen đẹp. Nhưng mà anh lắc đầu, khẽ nhíu mày mà đáp. Tục quá, em xõa tóc ra đi. Tuy tôi cảm thấy rằng búi tóc lên sẽ càng đẹp hơn, nhưng mà nếu như anh nói rằng không đẹp, tôi cần phải suy nghĩ gì nữa chứ? Tôi tự tay rút chiếc bàn chải mà tôi dùng để cố định tóc. Mái tóc dài của tôi cũng vì thế mà xõa xuống. Hình như là anh rất thích dáng vẻ của tôi khi xõa tóc. Anh từ từ mỉm cười nói. Rất đẹp, giống như là tinh linh vậy. Tinh linh sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tôi lớn bằng tuổi này rồi mà vẫn chưa từng có ai nói tôi giống tinh linh. Có lẽ đó chính là bảo bối được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay. Trên tay em có cái gì thế? Là bàn chải đánh răng. Tôi xoay chiếc bàn chải đánh răng ở trong tay ra. Anh lại cười mà nói. Con gái các em đều luôn dùng những phương pháp hoặc là những món đồ kỳ lạ để búi tóc sao? Lúc đó thì tôi không để ý đến câu